Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, sửa chữa hiện thực thu Wanda cùng Susan chủ động. Sửa chữa hiện thực, cái này đối người bình thường đến nói là không thể tưởng tượng sự tình. Liền xem như Ancient One Pháp Sư, High Father Odin, hoặc là Thanos, Galactus loại hình đều khó mà làm được. Dù sao loại này auto quá mức khoa trương, không phải ai đều có thể mở. Dark El Milkit có Eder cũng là Reality Gem có thể sửa chữa hiện thực. Nhưng làm sao sửa chữa? Từng bước tiến hành, lúc nào cũng có thể bị ngăn cản. Thanos khi lấy được Reality Gem sau dùng như thế nào? Đơn giản chính là làm bộ The Collector còn sống trêu đùa đi tìm Thanos báo thù Guardian of the Galaxy một trận, DC thế giới Lantern Ring, quang phổ lực lượng cũng có thể sửa chữa hiện thực nhưng khá là phiền toái. Có thể Michi Spetel sửa chữa thực tế năng lực lại khác, hoàn toàn là đứng ở cao vĩ độ góc độ đối với thấp vĩ độ tiến hành sửa chữa. Đơn giản mà nói thật giống như máy vi tính hệ thống chương trình một dạng. Bên trong vô số chương trình muốn bản thân sửa chữa cái gì gần như không có khả năng. Nhưng làm người thao tác lại có thể nhẹ nhõm sửa chữa dấu hiệu. Tô Thánh dùng đúng là Michi ZPTL năng lực. Từ cao vĩ độ tiến hành sửa chữa. Đơn giản mau lẹ, cạn kẽ tinh chuẩn. Ta có thể bảo ngươi Wanda à? Tô Thánh mỉm cười hỏi thăm. Ở Scarlet Witch sau khi gật đầu tiếp tục nói. Wanda, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không quá tin tưởng à. Ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi ngươi sẽ biết. Tô Thánh đứng dậy, Wanda cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Mang giày xong, đi theo Tô Thánh đi ra cửa quầy tiếp tân trả phòng sau đó đi ra quán trọ. Đi ra cái kia dơ bẩn lại hỗn loạn hoàn cảnh đi tới nội thành. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, xe cộ như nước chảy. Wanda hơi hơi có chút khẩn trương đi theo Tô Thánh. Thỉnh thoảng nhìn về phía bên đường camera. Đi không bao lâu, bỗng nhiên có tiếng xe cảnh sát vang lên. Wanda trong nháy mắt khẩn trương lên. Tô Thánh cười không nói gì. Chỉ là thỉnh thoảng hướng về nhận ra mình người đi đường gật gật đầu chào hỏi một chút. Xe cảnh sát từ bên người lướt qua căn bản không có dừng lại. Wanda nhẹ nhàng thở ra. Từ từ nàng phát hiện giống như thực không có việc gì. Bất kể là xe cảnh sát hay là tuần tra cảnh sát đều không có bất kỳ cái gì dị dạng. Mà bản thân nghênh ngang trên đường xuất hiện lâu như vậy dưới tình huống bình thường cục cảnh sát đã sớm hẳn là phái người tới bắt mình. Nhưng bây giờ nhưng như cũ không có việc gì. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Wanda nhịn không được hướng Tô Thánh nhỏ giọng hỏi. Sửa chữa thực tế năng lực mà thôi. Từ cao vĩ độ đối với thấp vĩ độ tiến hành sửa chữa. Tô Thánh cười cười nói. Ta sửa đổi chuyện này tất cả cùng ngươi có liên quan nội dung. Vụ án này hung thủ không có bất kỳ cái gì manh mối. Trừ phi chính ngươi chạy tới cục cảnh sát tự thú bằng không mà nói không có người sẽ biết ngươi chính là hung thủ. Dừng một chút, Tô Thánh lại nói. Năng lực của ngươi rất mạnh, sao Pietro mạnh hơn nhiều. Nếu như khống chế tốt ngươi hỗn độn năng lượng, sửa chữa hiện thực loại sự tình này ngươi cũng có thể làm đến. Manga bên trong Scarlet Witch 1, câu thế nhưng là kém chút để thế giới này lại không Milton. Bên cạnh mình gối ôm có không ít năng lực xuất chúng. Nhưng Scarlet Witch năng lực nếu như khai phát tốt tuyệt đối được cho đứng đầu loại kia. Hiện tại yên tâm a, Tô Thánh cười nói, ta tin tưởng, Wanda trả lời, ta tin tưởng ngươi không tính cố ý lợi dụng ta. Cũng tin tưởng ngươi trước đó nói không đem Obadiah để ở trong lòng sự tình. Tô Thánh cười, nhưng ta không minh bạch, ngươi vì sao đối với ta đặc biệt như vậy. Lấy Tô Thánh loại này có thể xưng làm thần năng lực hắn căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức. Thậm chí tại chính mình cùng Pietro không biết sống chết muốn tìm hắn báo thù thời điểm liền có thể tùy tiện giết bọn hắn. Nàng muốn biết rốt cuộc có gì đặc biệt nguyên nhân. Bởi vì ngươi xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười. Wanda Lang, xinh đẹp, cũng bởi vì ta xinh đẹp. Lý do này để Wanda cảm thấy làm sao như vậy không thực tế đây. Tiền còn có a, cho chính mình mua thêm mấy bộ quần áo. Ngày mai đi Avenger cao ốc tìm ta. Tô Thánh vỗ vỗ Wanda, tiếp theo cất bước rời đi. Wanda vừa muốn nói gì lại đột nhiên phát hiện đi chưa được mấy bước Tô Thánh cứ như vậy biến mất. Màn đêm, lặng yên giáng lâm lại lặng yên mất đi. Sáng sớm mặt trời chiếu khắp nơi. Tô Thánh rất sớm tỉnh lại ở trong phòng thí nghiệm bận bịu lượng tử phi thuyền kiến tạo. Trừ bỏ lượng tử phi thuyền hắn còn cần chế tác một cái lượng tử đường. Đây là to lớn công trình, yêu cầu không gian cùng vật liệu cũng tương đối lớn. Tô Thánh chuẩn bị gọi Warp Hope tới cùng một chỗ tham dự. Bất quá điện thoại đánh tới không đả thông, Tô Thánh tạm thời cũng không lo lắng. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Hope gọi điện thoại đến đây. Ngươi tìm ta? Hope hỏi. Ân, ta bên này có tiến triển cần ngươi tới trợ giúp. Thời gian có thể sẽ rất dài. Tô Thánh nói, chờ ta mấy ngày a. Hope trầm mặc chốc lát nói, ta vừa mới giải quyết xong công chuyện của công ty. Darren Cross đúng là chế tác Yellow Jacket. Ta cùng hắn đánh một trận thắng, nhưng có chút sau này sự tình cần xử lý. Ngươi cùng Darren Cross giao thủ. Phún phún, bỏ qua trận chiến đấu này ngược lại là rất đáng tiếc. Được a, chờ ngươi làm xong tới tìm ta. Có chỗ cần hỗ trợ liền mở miệng. Ta biết, bên này điện thoại vừa mới cúp máy. Phòng thí nghiệm cửa liền mở ra. Susan mặc một bộ bạch sắc váy ngủ đi vào. Đi tới Tô Thánh trước mặt nhẹ nhàng ôm hôn một cái. Nói, ta nhớ ngươi lắm, có thể, cái này rất trực tiếp. Tô Thánh ôm lấy Susan eo cười nói. Ta cũng nhớ ngươi đây bảo bối. Muốn đi phòng ta sao? Susan vui vẻ dung nhan lộ ra một cái ám chỉ tính cực mạnh yêu mị biểu tình. Susan vui vẻ mặt lộ ra loại này biểu tình tự nhiên muốn tăng thêm mấy phần mị lực cùng lực hấp dẫn. Cảm giác Susan tay tại bộ ngực của mình khẽ vuốt. Tô Thánh đâu còn nhịn được. Ngươi có thể chịu đến đi phòng ngươi sao? Ngay ở chỗ này à? Nói xong Tô Thánh hôn tới. Susan nhiệt liệt đáp lại. Không bao lâu trống trải phòng thí nghiệm dần dần vang lên thanh âm. Có một số việc vẫn là muốn chủ động. Avenger gây dựng lại sau bất kể là Susan vẫn là Chis Tô Thánh đều không đi tìm. Nếu không phải là Susan chủ động tới đoán chừng còn không biết phải chờ bao lâu đây. Nói đến Chis kỳ thật do Susan muốn chủ động, nhưng lại không chạy tới đối với Tô Thánh nói. Ta nhớ ngươi lắm, hai ta cần vỗ tay. Cho nên Susan khoảng thời gian này sinh lý cần cùng với chấp hành nhiệm vụ sau cái chủng loại. Kia áp lực toàn bộ bị Tô Thánh phát tiết đi ra. Đáng yêu vui vẻ trên mặt tràn đầy chỉ có Tô Thánh mới có thể nhìn thấy mị thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.